Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, tiến giai sau đó cường đại. Ma vực, lĩnh chủ phủ, lầu 3 diễn võ trường, một đêm không ngủ không nghỉ điên cuồng sau đó, Lý Đại Hổ không có chút nào mệt mỏi cảm giác, ngược lại tinh thần tỏa sáng. Nhưng là bởi vì Lam Nguyệt đám người đã quân lính tan rã, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngưng chiến. Trời vừa sáng lên, liền một thân một mình đi tới diễn võ trường. Ngày hôm qua bởi vì sự tình các loại trễ nãi, hắn chỉ là đại khái kiểm tra một hồi thuộc tính của mình. Mà bây giờ, hắn cần phải thật tốt, đem chính mình tiến giai sau đó biến hóa toàn bộ làm rõ ràng. Để tránh phía sau gặp phải chiến đấu, vô pháp hoàn mỹ phát huy ra thực lực của mình. Đầu tiên, dĩ nhiên là nguyên lực biến hóa, cấp độ SSS nguyên lực, 8250 nguyên lực tổng số. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là hiện giai đoạn nhân loại người may mắn còn sống sót bên trong cao cấp nhất hàng ngũ. Cho dù là đều là cấp độ SSS nguyên lực Lưu Thanh Lan, đều không cách nào cùng Lý Đại Hổ so sánh. Hắn nguyên lực chính là trải qua một lần lại một lần rèn luyện cùng trải qua rửa tội, độ tinh thuần tuyệt đối là không ai sánh bằng. Một chút nguyên lực có khả năng bộc phát ra uy năng, khả năng so sánh đồng giai người may mắn còn sống sót cường đại hơn gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Hơn nữa, bởi vì trải qua gió hỏa cùng mộc ba loại nguyên tố tẩy lễ, Lý Đại Hổ nguyên lực đồng dạng có thể so với thậm chí vượt qua đây tam hệ pháp hệ chức nghiệp giả năng lực. Hơn nữa, càng thêm cường hãn. Gió đến, giữa sân, Lý Đại Hổ khẽ quát một tiếng, một tay điểm ra, nhất thời, một đạo màu xanh đậm nguyên lực nhập vào cơ thể mà ra. Trong nhấp nháy biến thành một đạo cao nửa thước cơn lốc. Rồi sau đó, đây đạo cơn lốc trong chớp mắt liền bạo tăng tới 7-8 mét. Gào thét từng trận, toàn bộ trong diễn võ trường nguyên lực cơ hồ bị trong nháy mắt thu nạp hết sạch. Toàn bộ chuyển hóa thành khinh linh phong chi lực. Hỏa khởi, Lý Đại Hổ uống nữa. 7-8 mét cơn lốc rào một hồi tản ra. Phong chi lực trong khoảnh khắc biến thành nguyên thủy nhất nguyên lực năng lượng. Rồi sau đó lại nhanh chóng biến thành nóng bỏng hỏa nguyên tố. Bắt đầu ngưng tụ, một cái hô hấp công phu, một đầu phảng phất vật còn sống vậy hỏa diễm cự mãng. Thay thế cơn lốc, tại diễn võ trường bên trong gào thét bay lượn, toàn bộ trong diễn võ trường nhiệt độ bỗng nhiên đề thăng, tán, hỏa diễm cự mãng bay lượn lát nữa. Sau đó tại Lý Đại Hổ ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt tiêu tán, lại lần nữa biến thành nguyên thủy nhất nguyên lực năng lượng. Gió thổi, hỏa bạo, phong hỏa liên tục. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Đại Hổ không ngừng nếm thử điều khiển nguyên lực trong cơ thể. Lát nữa chuyển biến thành gió nguyên tố chi lực, lát nữa biến thành hỏa nguyên tố chi lực, lát nữa lại hai loại nguyên tố chi lực đồng thời chuyển đổi. Chơi được phi thường cao hứng, bởi vì mộc nguyên tố chi lực tương đối đặc thù, tại đây cũng không thể rất tốt thí nghiệm, cho nên Lý Đại Hổ ngoại trừ thỉnh thoảng chuyển đổi một hồi ra, cơ hồ không có động nó. Đại khái sau nửa giờ, hắn mới dừng động tác lại, nguyên lực biến hóa đã cảm thụ xong, tiếp theo là thân thể biến hóa, Lý Đại Hổ tự nói. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ diễn võ trường lập tức bắt đầu biến hóa. Lúc trước ở đó cái lên cấp trong không gian thần bí xuất hiện đủ loại huấn luyện dụng cụ cùng sân hoàn cảnh, trực tiếp bị hắn sao chép đến nơi này. Đợi đến mọi thứ sắp xếp xong sau đó, hắn liền bắt đầu tiến hành đủ loại khảo thí, cảm thụ tiến giai sau đó thân thể biến hóa. Một giờ sau, Lý Đại Hổ cũng rốt cuộc làm rõ ràng mình bây giờ thân thể khắp mọi mặt tố chất. Đầu tiên là lực lượng, đại khái là tận thế trước trăm gấp khoảng, đổi thành tương đối trực quan số liệu, cơ sở sức mạnh lớn đại khái tại 1 vạn cây di khoảng. Về phần cực hạn bạo phát có thể đạt đến bao lớn lực lượng, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm, không hơn 100 tấn chi lực, nghĩ đến vấn đề không lớn. Thứ yếu là tốc độ, bởi vì trải qua phong nguyên tố tẩy lễ, tốc độ của hắn cơ hồ là đã nhận được một cái chất thuế biến. Hiện tại cho dù không dùng tới cái khác bất luận cái gì từ bên ngoài đến, chỉ bằng vào tự thân nhục thân bạo phát, cũng có thể miễn cưỡng đột phá tốc độ âm thanh, đại khái tại khoảng 350m mỗi giây. Nếu mà bạo phát nguyên lực, cái tốc độ này sẽ lại tăng lên nữa, đạt đến mỗi giây chừng 400 thước. Mà nếu mà ở chỗ này trên căn bản lại lần nữa kích động ma hồn chi thể, tốc độ của hắn sẽ tiêu thăng đến gấp đôi tốc độ âm thanh, cũng chính là mỗi giây 780m. Cái tốc độ này vô cùng khủng bố, chính là lấy tốc độ sở trường Lam Nguyệt, toàn lực bạo phát xuống cũng vừa vặn miễn cưỡng đạt đến tốc độ âm thanh mà thôi. Phương diện tốc độ gấp đôi chênh lệch, mang tới biến hóa không phải là đơn giản chạy nhanh mà thôi. Đây ẩn chứa trong đó phản ứng thần kinh tốc độ, bộ phận cơ thịt bạo phát cùng sức chịu đựng, còn có thân thể cùng hoàn cảnh chung quanh tương đối thích ứng chờ các loại nhân tố. Tổng hợp xuống thực lực chênh lệch, tuyệt đối là bao nhiêu lần chênh lệch. Nhất trực quan một chút, nếu như hắn cùng Lam Nguyệt chiến đấu, Lam Nguyệt đem liền thân hình của hắn đều không thấy rõ, càng không thể nào đuổi theo động tác của hắn, trừ bỏ bị động bị đánh ra, còn là bị động bị đánh. Lực lượng cùng tốc độ ra, thân thể 3 chiều thuộc tính, liền còn có một cái, nhục thân cường độ. Một điểm này, ban đầu là Lý Đại Hổ tương đối hơi yếu bộ phận. Bất quá tại trải qua một lần lại một lần tôi luyện cùng tẩy lễ sau đó, hắn bây giờ nhục thân cường độ cũng đã trưởng thành lên thành mạnh nhất điểm. Nhục thân cường độ là một cái so sánh mơ hồ cùng tương đối tính khá mạnh khái niệm, vô pháp dùng cụ thể số liệu đến biểu thị. Bất quá, Lý Đại Hổ lại tìm được một cái so sánh trực quan phương thức biểu đạt. Vậy liền là dùng nhục thể của mình cùng đủ loại vật phẩm so sánh, mà hắn lựa chọn dùng để so sánh bản thân nhục thân cường độ vật phẩm chính là nguyên lực cấp bậc phòng ngự trang bị. Thông qua một phen so sánh, hắn ra kết luận mình bây giờ nhục thân cường độ đã vượt qua trung cấp lục tinh cực hạn nguyên lực trang bị cường độ. Nguyên lực trang bị cường độ nhiều đến bao nhiêu? Cho dù là sơ cấp nhất nguyên lực trang bị, nó cường độ cũng so sánh tận thế người trước loại dùng để chế tạo áo chống đạn đặc chủng kim loại phải mạnh hơn gấp 20 có thừa, mà trung cấp cực hạn nguyên lực trang bị, nó cường độ càng là đạt tới kinh khủng năm hơn gấp 10 lần. Mà đây chỉ là cường độ phương diện, cái gì khác mềm dẻo độ, kéo dài độ các loại phương diện, sơ cấp nguyên lực trang bị cũng đều mạnh hơn nhiều đặc chủng kim loại. Giữa hai người, căn bản không tồn tại khả năng so sánh, thật muốn so với chính là tinh lương cấp, cực hạn cấp bậc phàm lực trang bị, phòng hộ năng lực đều phải so với tận thế trước áo chống đạn mạnh hơn. Một người bình thường mặc vào một kiện cực hạn thậm chí là tinh lương cấp trang bị, mặc dù có người cầm lấy AK khoảng cách gần bắn phá, chỉ cần không đánh không bị phòng vệ vị trí, vậy người này liền sẽ không nhận tính thực chất tổn thương. Nhiều lắm là chính là bị một chút hòa hoãn sau đó lực trùng kích số lượng mà thôi. Mà bây giờ, Lý Đại Hổ nhục thân cường độ, mềm dẻo độ các loại phương diện, đều vượt qua trung cấp cực hạn nguyên lực trang bị. Cho dù không mặc gì cả, trơn bóng đứng ở nơi đó, tận thế trước cái gì xe tăng, đạn hỏa tiễn, thậm chí thông thường hỏa tiễn cỡ nhỏ đối với hắn mà nói, đều là mưa bụi. Về phần có thể hay không kháng trụ cấp chiến lược vũ khí nóng, Lý Đại Hổ không rõ, bởi vì hắn lúc trước không có đích thân kiến thức qua những này vũ khí nóng uy lực, cho nên vô pháp làm ra đánh giá. Bất quá hắn dám khẳng định, nếu như mình toàn lực bảo phát, toàn bộ thủ đoạn đều dùng tới, phòng trừng chỉ có vận dụng bom hạt nhân cấp vũ khí khác mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Hơn nữa, đây chỉ là khả năng, cuối cùng có thể không thể thương tổn đến hắn, còn chưa nói được, bởi vì nguyên lực năng lượng thần kỳ tuyệt đối không phải là tận thế trước trình độ khoa học kỹ thuật có thể giải thích. Tràn đầy vô tận khả năng, cũng tràn đầy kỳ tích, lực lượng, tốc độ, nhục thân cường độ, cứng rắn ba chiều sau đó. Lý Đại Hổ còn cảm thụ mình một chút tế bào năng lực khôi phục, xương cốt sức chịu đựng chờ các cái khác một ít tương đối bí ẩn phương diện sau đó. Lúc này mới kết thúc đối với tự thân biến hóa kiểm tra. Sự chú ý của hắn đi tới thuộc tính của mình bảng bên trên. Cha nhìn lên tiến giai sau đó phát sinh biến hóa mỗi cái thuộc tính. Đầu tiên là thiên phú biến hóa. Ma hồn chi thể từ trước cổ đồng cấp, thăng cấp đến rồi huyền thiết cấp. Hơn nữa xem ra, huyền thiết cấp chỉ là một cái lớn đẳng cấp, trong đó còn bao gồm rồi mấy cái tiểu giai đoạn. Trước mắt, hắn ma hồn chi thể vẫn còn huyền thiết sơ cấp. Từ mặt chữ ý nghĩa đến xem rất dễ hiểu, chỉ là giai đoạn khởi bước. Bất quá đây, cất bước, giai đoạn ma hồn chi thể công hiệu quả cũng là thật sự có chút kinh khủng. Toàn bộ thuộc tính cộng 200%, bị ngũ cấp trở xuống kỹ có thể tổn thương trừ 40%. Pháp tướng chi thân, ngoại trừ cái thứ ba hiệu quả ra, cái khác ba cái hiệu quả vô cùng cường đại. Đằng trước hai cái không cần phải nói, có cụ thể số liệu biểu thị, liếc qua thấy ngay, mà cái cuối cùng, pháp tướng chi thân, Lý Đại Hổ tại làm rõ ràng nó cụ thể ý nghĩa sau đó, chỉ có thể nói một chữ thật mẹ nó biến hình thái. Pháp tướng chi thân, kỳ thực nói đơn giản điểm, chính là chỉ thân thể của hắn có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ. Bất quá, bởi vì Lý Đại Hổ thực lực bây giờ còn không cao, cho nên, hiện giai đoạn pháp tướng chi thân còn có nhất định giới hạn tồn tại. Hắn tạm thời vẫn không thể thu nhỏ, chỉ có thể biến lớn, hơn nữa trở nên lớn cực hạn, tạm thời chỉ có bản thân hiện tại dáng gấp 3. Hắn hiện tại chiều cao 2 mét, thi triển cực hạn, pháp tướng chi thân, mà nói. Đại khái có thể tăng vọt đến cao 6 mét. Căn cứ vào pháp tướng chi thân tin tức biểu thị, mỗi khi hắn biến lớn 1 mét, thực lực liền sẽ gia tăng gấp đôi. Nói cách khác, nếu mà Lý Đại Hổ thi triển cực hạn, pháp tướng chi thân, mà nói, thực lực của hắn sẽ tăng vọt đến bây giờ gấp 3. Mà nếu mà hắn tại kích động ma hồn chi thể điều kiện tiên quyết thi triển cực hạn, pháp tướng chi thân, mà nói, thực lực của hắn sẽ là dưới trạng thái bình thường 9 lần, mà không phải gấp 3. Bởi vì, pháp tướng chi thân tăng cường là lấy trước mặt tố chất thân thể cực hạn làm trụ cột. Tại kích động ma hồn chi thể thời điểm, tất cả của hắn thuộc tính sẽ gia tăng 200%. Cũng chính là dưới trạng thái bình thường gấp 3. Gấp 3 lại lật gấp 3. Chính là 9 lần. Đương nhiên, cái gọi là 9 lần chỉ là một cái trên lý thuyết hoàn mỹ cực hạn. Thật đang nghĩ muốn đạt đến trình độ này vô cùng khó khăn. Hơn nữa, kéo dài thời gian vô cùng ngắn. Lý Đại Hổ tại chỗ tiến hành thí nghiệm, ra kết luận, nếu mà hắn đang bình thường dưới trạng thái thi triển cực hạn, pháp tướng chi thân, mà nói. Hắn tối đa có thể kiên trì 30 giây, mà nếu như là tại kích phát ma hồn chi thể sau đó lại thi triển, pháp tướng chi thân, mà nói. Hắn tối đa chỉ có thể kiên trì 3 giây. Một khi vượt qua thời gian này, thân thể của hắn liền sẽ tự động tan vỡ, lưu lại khó có thể nghịch chuyển cùng khôi phục tổn thương. Tình huống nghiêm trọng, thậm chí sẽ trực tiếp toi mạng. Xem ra, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, không thể thi triển cực hạn, pháp tướng chi thân. Không thì không giết chết địch nhân, mình ngay cả cơ hội chạy lấy mạng cũng không có. Cảm thụ được thi triển, pháp tướng chi thân, hậu thân thể truyền tới cảm giác suy yếu. Lý Đại Hổ tâm thần ngưng tụ, lúc này cho mình gõ cảnh báo, nghỉ ngơi tại chỗ sau một hồi. Hắn lại bắt đầu kiểm tra khởi mình kỹ năng tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.